Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 7, cậu quyết định tỏ tình với Hàn Giang Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng suy nghĩ của Thượng Thiên Tê bị câu nói của Hàn Giang Ngộ cắt ngang. Cậu dùng những món tay còn có thể cử động khẽ cào vào lòng bàn tay Hàn Giang Ngộ, giọng nói dịu xuống. Cậu buông tôi ra trước được không? Như vậy tôi thấy rất khó chịu. Cậu hơi nhíu mày, khẽ cắn răng, đúng là bộ dạng không chịu nổi. Hàn Giang Ngộ im lặng 2 giây rồi buông cậu ra. Thượng Thiên Tê thở phào nhẹ nhõm, cậu cụp mắt xuống, vốn định tránh ánh mắt của Hàn Giang Ngộ, lại vô tình chạm phải một vật thể dữ tợn khác. Thượng Thiên Tê lúng túng rời mắt, chỉ còn biết cầu mong hơi nước mù mịt trong phòng tắm che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hàn Giang Ngộ bất mãn véo má cậu, từ lúc tôi vào đây cậu cứ lảng tránh, cậu đúng là có chuyện giấu tôi, nếu không sao lại chột dạ như vậy. Thượng Thiên Tê thậm chí còn có một chút xúc động, muốn nói thẳng với Hàn Giang Ngộ rằng mình thích hắn ngay tại đây, nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ ý định này. Thực ra ai tỏ tình trước cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ là giữa hai người từ trước đến nay đều là Hàn Giang Ngộ chủ động, cậu cũng theo tiềm thức nghĩ rằng Hàn Giang Ngộ sẽ chủ động tỏ tình với mình. Nhưng tình hình hiện tại, ít nhất là trong 1-2 năm tới sẽ không thể xuất hiện cảnh tượng mà cậu tưởng tượng được. Vậy thì cậu tỏ tình cũng không phải là không được, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Quá vội vàng, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Nếu thật sự muốn tỏ tình, ít nhất cũng phải trang trọng, lãng mạn một chút. Bây giờ hoàn toàn không thích hợp. Nói mau, Hàn Giang Ngộ thúc giục, chủ yếu là vì lần trước cậu làm quá đáng rồi. Tôi sợ cậu lại làm nữa. Thượng Thiên Tê tìm một cái cớ nghe có vẻ không thiên vị, không bắt bẻ được. Hàn Giang Ngộ nhìn thẳng vào mắt Thượng Thiên Tê, chăm chú nhìn một lúc, không phát hiện ra điều gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm eo Thượng Thiên Tê, dỗ dành. Hai, Thiên Tê nhà chúng ta đúng là quá nghiêm túc. Thực ra chuyện này chẳng có gì đâu. Chúng ta là bạn tốt mà, giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải rất bình thường sao? Giọng điệu đương nhiên của Hàn Giang Ngộ khiến Thượng Thiên Tê cũng không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ quan niệm của mình quá cổ hủ rồi sao? Thế mà cậu rõ ràng lớn lên cùng Hàn Giang Ngộ, mười mấy năm giáo dục nhận được cũng gần như giống hệt nhau. Tại sao quan niệm của Hàn Giang Ngộ lại khác cậu hoàn toàn như vậy? Thượng Thiên Tê nghĩ ngợi một chút, hỏi, rất bình thường sao? Vậy cậu cũng giúp đỡ lẫn nhau như vậy với những người bạn khác à? Sao có thể? Thượng Thiên Tê nhìn hắn khó hiểu. Tại sao? Không phải cậu nói, bạn bè với nhau làm vậy là rất bình thường sao? Hàn Giang Ngộ trả lời rất thẳng thắn. Vì tôi nhìn thấy cái đó của con trai khác là thấy ghê tởm rồi, nhìn thấy là muốn rửa mắt, ai dám để tôi chạm vào cái đó của cậu ta, tôi có thể đánh cho cậu ta tàn phế. Nhưng tôi cũng là con trai, sao có thể giống nhau được, cậu là bạn thân nhất của tôi mà. Thượng Thiên Tê hít một hơi, cậu rất muốn cạy đầu Hàn Giang Ngộ ra xem hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, rõ ràng thông minh như vậy, mà không phát hiện ra mấy câu trả lời của mình tự mâu thuẫn, chẳng có logic gì sao. Cậu do dự một chút, rồi đưa tay ra, ngón tay dừng lại giữa không trung một lúc, mới quyết tâm nắm chặt lại. Vậy còn thế này thì sao? Cậu không thấy ghê tởm à? Có muốn đánh tôi tàn phế không? Cậu ngẩng mắt lên, chăm chú quan sát biểu cảm của Hàn Giang Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là nằm trong dự đoán, Hàn Giang Ngộ không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc ghê tởm nào, mà lại như thở dài thoải mái. Bàn tay phủ lên ngón tay Thượng Thiên Tê, tay còn lại thì vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Thượng Thiên Tê. Sao có thể? Thượng Thiên Tê cảm thấy vật thể trong lòng bàn tay mình đập mạnh một cái. Hàn Giang Ngộ nhỏ giọng nói, Thiên Tê, tôi nói là giúp đỡ lẫn nhau, lần trước tôi đã giúp cậu rồi, lần này, cậu cũng phải giúp tôi chứ nhỉ? Thượng Thiên Tê, mãi đến khi sấy khô tóc, ngồi vào bàn học. Thượng Thiên Tê vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đồng ý với Hàn Giang Ngộ. Cảm giác nóng rực vẫn còn lưu lại trên lòng bàn tay, dường như có rửa thế nào cũng không hết. Thượng Thiên Tê mở máy tính, buộc mình phải chuyển hướng sự chú ý. May mà cậu nhận được một email từ giáo sư hướng dẫn, yêu cầu cậu sớm kiểm tra lại dữ liệu thí nghiệm trong bài báo sắp gửi đăng. Điều này mới giúp cậu thoát khỏi bầu không khí có phần ái muội đó. Hàn Giang Ngộ đánh răng xong đi ra. Liếc thấy mấy bảng biểu mở trên máy tính trước mặt Thượng Thiên Tê, liền đến gần, hỏi. Đang làm gì vậy? Kiểm tra dữ liệu thí nghiệm. Hàn Giang Ngộ vờn tóc bên tai cậu. Cần tôi giúp không? Thượng Thiên Tê do dự một lát, Nếu cậu tự làm, ước chừng phải mất khoảng 2 tiếng mới kiểm tra xong. Mặc dù Hàn Giang Ngộ không quen thuộc với tài liệu, nhưng ít ra cũng có thể giảm bớt một phần nhỏ khối lượng công việc. Tuy nhiên, Thượng Thiên Tê nói, không cần đâu, cậu chưa tiếp xúc bao giờ, chỉ riêng việc làm quen cũng mất kha khá thời gian rồi. Dữ liệu không nhiều lắm, tôi làm nhanh thôi. Hàn Giang Ngộ không nghi ngờ gì, gật đầu. Thượng Thiên Tê vỗ đầu hắn, đi nghỉ ngơi đi. Ừ, Hàn Giang Ngộ đáp, hắn đặt một chân lên bậc thang giường bọc một lớp xốp, rồi leo lên giường. Liễu Kha và Vu Phàm vẫn đang chơi game, hai người la hét ầm ĩ, chơi rất vui vẻ. Giữa chừng, Liễu Kha thấy Thượng Thiên Tê vẫn đang bận rộn trước máy tính, bèn hỏi. Thiên Tê, muộn thế này rồi mà vẫn còn bận à? Thượng Thiên Tê vừa xem bảng dữ liệu vừa trả lời. Ừm, giáo sư hướng dẫn vừa giao nhiệm vụ cho tôi. Vu Phàm nói, vậy thì đợi cậu xong việc rồi hãy rủ nhé, chúng tôi rủ anh Giang chơi trước. Được, hai người cứ chơi trước đi. Thượng Thiên Tê không rời mắt khỏi màn hình, tâm trí đã dồn vào dữ liệu thí nghiệm của mình. Liễu Kha khẽ cười, Vu Phàm gọi với Hàn Giang Mộ đang ở phía đối diện hành lang ký túc xá. Lên mạng nhanh lên, Hàn Giang Mộ liếc nhìn chiếc giường trống rỗng bên cạnh, rồi cúi đầu nhìn Thượng Thiên Tê đang ngồi trên ghế bên dưới. Chỉ lộ ra nửa người nghiêng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tập trung của cậu một lúc, rồi mới đáp lại Vu Phàm. Biết rồi, trong ký túc xá hơi ồn ào. Đặc biệt là Liễu Kha và Vu Phàm đều là người hoạt bát. Khi chơi game đến đoạn căng thẳng, tiếng la hét gần như có thể lật tung cả trần nhà. Các phòng xung quanh cũng đa phần là như vậy. Không khí học tập ở trường đại học A rất sôi nổi, nhưng sinh viên không hề cứng nhắc. Việc quản lý cũng khá thoải mái, tự do. Mọi người ban ngày đắm chìm trong học tập, buổi tối luôn có một khoảng thời gian hoàn toàn thư giãn như thế này. Mặc dù ồn ào, nhưng Thượng Thiên Tê không hề bị ảnh hưởng. Khi hoàn hồn lại thì ký túc xá đã hoàn toàn yên tĩnh. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Liễu Kha và Vu Phàm chơi chán rồi, đã thoát game, mỗi người nằm trên giường xem video hoặc đọc tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Hàn Giang Ngộ cũng yên lặng nằm đó, chỉ là quay mặt vào tường, không biết đã ngủ hay chưa. Thượng Thiên Tê phát hiện trong lòng mình có thêm một chiếc túi sưởi ấm đã nguội, cậu nhớ lại. Mới nhớ ra là lúc nãy Hàn Giang Ngộ đã xuống nhét vào lòng cậu. Vì chuyện này, Vu Phàm còn cằn nhằn Hàn Giang Ngộ một câu, nói rằng vì Hàn Giang Ngộ phân tâm nên anh ta mới bị đối phương gì. Thượng Thiên Tê cong môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào và ấm áp. Cậu cử động vai hơi mỏi vì ngồi lâu, đi đến cửa ký túc xá kiểm tra cửa sổ và nguồn điện của máy nước nóng, ngón tay đặt lên công tắc đèn. Tôi tắt đèn đây. Ok, cả ký túc xá đồng thanh đáp lại, rồi chìm vào bóng tối. Hầu hết các phòng ký túc xá đều đã tắt đèn, theo màn đêm chìm vào yên tĩnh. Thượng Thiên Tê cẩn thận đi về phía bàn học của mình, tắt đèn bàn và máy tính, vừa định lên giường thì từ phía đầu giường Hàn Giang Mộ sáng lên một vùng nhỏ. Là ánh sáng của điện thoại. Hàn Giang Mộ ngồi dậy, cầm điện thoại chiếu xuống dưới, chiếu sáng chỗ bậc thang giường, hắn nhỏ giọng nói. Lên đi, ừ. Thượng Thiên Tê đưa tay vịn vào thành giường, cũng leo lên giường của mình. Cậu thấy Hàn Giang Ngộ tắt đèn điện thoại, tầm nhìn vì sự thay đổi sáng tối liên tục mà trở nên mờ hơn. Cậu mò mẫm lấy chăn, mỉm cười về phía Hàn Giang Ngộ, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, Hàn Giang Ngộ mơ hồ đáp lại một tiếng. Ừ, Thượng Thiên Tê cuộn chặt trong chăn, mặc dù buổi tối đã chạy 2 cây số, lại tắm nước nóng, nhưng hơi ấm trên người đã sớm tan biến vì ngồi bên dưới quá lâu. Đặc biệt là chân, đã lạnh ngắt. Thượng Thiên Tê co người lại, dùng chăn quấn chặt lấy mình, ngăn không cho hơi ấm tiếp tục tản ra. Cơ thể dường như dần ấm lên một chút, nhưng chân vẫn lạnh. Nhưng cậu không còn quan tâm đến nữa. Một ngày trôi qua quá bận rộn, cậu thật sự rất mệt mỏi. Dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ấm lên, nhưng ý thức đã bị kéo vào giấc mộng. Nửa mê nửa tỉnh, Thượng Thiên Tê mơ màng cảm thấy giường động đậy. Sau đó chăn trên người bị kéo lên rồi đắp lại, tấm nệm dày bên dưới cũng lún xuống một mảng, tiếp theo là một cơ thể ấm áp áp sát vào. Thật ấm áp, Thượng Thiên Tê vô thức rúc vào cái lò sưởi bên cạnh, cố gắng hấp thụ thêm hơi ấm, cái lò sưởi đó khẽ cười, rồi đưa tay ôm lấy cậu, hai chân kẹp lấy bàn chân lạnh cóng của Thượng Thiên Tê. Như vậy, Thượng Thiên Tê không thể cử động được nữa. Gáy bị một thứ gì đó mềm mại ấm nóng cọ sát. cái lò sưởi đó mọc ra tay và bàn tay, luồn vào trong mép áo ngủ của cậu, đặt lên bụng cậu xoa n, ắn liên tục. Một tiếng thở dài như thán phục vang lên bên tai Thượng Thiên Tê. Thơm thật, mềm thật, Thượng Thiên Tê bỗng nhiên tỉnh táo lại, bên cạnh không phải lò sưởi mà là Hàn Giang Ngộ. Sao lại, Thượng Thiên Tê, sao cậu lại? Hàn Giang Ngộ ôm cậu từ phía sau, dùng một ngón tay đặt lên môi cậu, ngăn lại lời cậu chưa nói hết. Nhỏ tiếng thôi, hai người họ ngủ hết rồi. Thượng Thiên Tê hạ giọng, vậy cậu không ngủ mà chạy sang đây làm gì? Hâm nóng giường cho cậu đấy, thấy chân cậu lạnh, như vậy sao ngủ ngon được? Thượng Thiên Tê nhất thời á khẩu, Hàn Giang Ngộ áp môi vào tai Thượng Thiên Tê, còn dám lừa tôi nói là làm xong nhanh thôi, đây là nhanh của cậu à? Thượng Thiên Tê nghẹn họng, không thể phản bác được. Đó vốn chỉ là cái cớ cậu bịa ra để không phải đối mặt với Hàn Giang Ngộ. Quay lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê dừng lại một lúc, rồi xoay người trong chăn, đổi thành đối mặt với Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ đặt đầu cậu lên ngực mình, không nói gì thêm. Ngủ đi, xung quanh đều là mùi hương sạch sẽ ấm áp của Hàn Giang Ngộ sau khi tắm. Chỉ hơi cử động là có thể chạm vào cơ bụng và lồng ngực của hắn. Cùng với hơi thở đều đặn và yên ổn, tất cả đều khiến cảm xúc và nhịp tim của Thượng Thiên Tê sao động, khiến cậu nhất thời khó ngủ. Còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ năm nay, Thượng Thiên Tê quyết định, trước khi nghỉ, sẽ tỏ tình với Hàn Giang Ngộ. Và rồi, đón chào một mùa xuân hoàn toàn mới. Cách chương.